Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, sâu trong nội tâm. Thật sao? Có khoa trương như vậy sao? Hoàng Chỉ Tâm một mặt ta không biết dáng vẻ. Lăng Phong nhìn thấy Hoàng Chỉ Tâm như vậy, liền trực tiếp chuyển hướng một người khác xác nhận. Hoàng Chỉ Sam, nàng có hay không nói dối? Nàng thật sự không biết sao? Cái này, ta không thể nói. Hoàng Chỉ Sam hồi đáp. Hoàng Chỉ Tâm lập tức nói. Chỉ Sam, người sẽ nhẹ dạ, minh bạch, như vậy trả lời. Liền biểu thị Hoàng Chỉ Tâm đang làm bộ không biết, mà trên thực tế lại biết. Chỉ là còn muốn tiếp tục. Vậy này là của ai chủ ý? Tuy rằng Lăng Phong có thể đoán ra là Hoàng Chỉ Tâm chủ ý, bất quá vẫn là hỏi một hồi. Chỉ muốn không nghĩ tới đáp án nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoàng Chỉ Sam mặt hơi đỏ lên, kém kém địa hồi đáp. Là của ta chủ ý. Ta không thích bị những người kia quấy rầy, liền để tìm đường thúc tới làm bia đỡ đạn. Nha, không thích vậy thì không muốn miễn cưỡng. Các ngươi như thế xuất sắc, có khi là người để cho các ngươi chọn. Lăng Phong đối với những này cũng không lưu ý. Chỉ cần các nàng cao hứng, sẽ theo các nàng ý tứ của. Đó cũng không phải Lăng Phong không quan tâm các nàng, mà là bởi vì hắn quá sủng, cưng chiều các nàng. Chỉ cần các nàng yêu thích, chuyện gì đều có thể làm. Chỉ cần không làm thương hại đến người khác. Đương nhiên loại này sủng, cưng chiều chỉ là bởi vì tỷ đệ tình mà thôi. Tuy rằng ở bề ngoài, hắn cũng không giống như cảm mạo những quan hệ này. Thế nhưng trên thực tế nhưng vừa vặn ngược lại. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không như vậy sốt ruột đi cứu Hoàng Chỉ Sam. Cũng không cố hậu quả đi trừng phạt cái kia Phượng Dực. Bất công. Hoàng Chỉ Tâm đột nhiên hướng về phía Lăng Phong nói ra hai chữ. Để hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Hoàng Chỉ Tâm, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta nói ngươi bất công. Hoàng Chỉ Tâm miệng nhỏ nhếch lên góc độ cũng có thể đeo cái bầu rượu. Lăng Phong nhịn xuống cầm trong tay bầu rượu thả đi lên kích động. Chỉ là tự uống một chén. Sau đó hỏi, ta nơi nào thiên vị? Còn nói không có. Người xem người đối với Chỉ Sam đều như vậy ôn nhu. Đối với ta liền hung ba ba. Hừ, Hoàng Chỉ Tâm rất không cao hứng địa nói rằng. Ngất, cái này cũng phải tính toán. Lăng Phong vô lực nói. Cái này không thể trách ta bất công. Là bởi vì ngươi chính mình quá dữ tợn. Xem Hoàng Chỉ Sam nhiều ôn nhu. Đối xử người khác nhau liền muốn dùng bất đồng biện pháp. Ta mặc kệ, ngươi chính là bất công. Bất công tiểu hỗn đản. Hoàng Chỉ Tâm không tha thứ địa nói rằng. Các ngươi có hay không phát hiện. Lăng Phong hai cái biểu tỷ có chút kỳ quái. Thật giống. Chấm ngoặc kép. Tiết Nhu bắt đầu cùng Tiết Tình đám người nói chuyện. Cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đối với Tiết Nhu nghị luận. Lăng Phong không có đi quan tâm. Chỉ là trả lời một câu Hoàng Chỉ Tâm. Cái này ngươi yêu thích nói thế nào liền nói thế nào. Còn có ta khuyên ngươi. Lần này sau khi trở về, đem cái kia bia đỡ đạn lấy xuống, cố gắng đi tìm cái đáng giá chính mình yêu, đồng thời lại yêu người của các ngươi. Không được, ta liền yêu thích để đường thúc giúp ta chống đỡ. Như vậy có thể thanh tịnh một điểm, ta cùng Chỉ Sam có thể an tâm đề cao mình thực lực. Hoàng Chỉ Tâm rất trực tiếp phủ quyết Lăng Phong đề nghị. Lăng Phong vỗ vỗ cái trán. Cảm giác vô lực đã trải rộng toàn thân. Xin nhờ, ta thực sự là thua với ngươi. Ngươi sớm muộn phải lập gia đình. Cũng không thể cả đời như vậy đi. Công chúa của ta đại tiểu thư. Ngươi là ai? Lại nói công chúa liền công chúa. Còn thêm cái gì đại tiểu thư? Hoàng Chỉ Tâm đầu tiên là hứ một câu. Sau đó lại nói, kỳ thực như vậy cũng không sai a. Chỉ ít chúng ta sau đó trồng kiếm thuật nhất định sẽ rất cao. Người đến cùng có nghe hay không? Lời ta nói, muốn vượt qua Phượng Chiến ngày người hầu như không có. Cho dù có, cũng là lão đầu. Lẽ nào ngươi yêu thích như vậy đặc biệt? Yêu thích 9 nam nhân. Lăng Phong thật giống mới nhận thức Hoàng Chỉ Tâm tựa như. Nhìn, từ trên xuống dưới, nàng, Hoàng Chỉ Tâm gõ Lăng Phong một hồi. Sau đó nói, đi chết. người biểu tỷ ta rất bình thường. Yêu thích anh Tuấn tiêu sái có vì thiếu niên. Ông lão, hắn nghĩ, bổn đại tiểu thư còn không đồng ý. Hì hì, bổn công chúa, nếu như vậy, vậy ngươi còn cứng hơn nắm. Lăng Phong một bộ không hiểu nổi bộ dáng của ngươi. Ta yêu thích, Hoàng Chỉ Tâm cười nói. Ngươi có tật xấu. Hoàng Chỉ Sam, ngươi không muốn cùng nàng điên rồi. Tìm thật lão công liền gả cho. Bằng không liền muốn làm cả đời lão bác chồng. Lăng Phong lần này trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Ta không thể. Hoàng Chỉ Sam lắc đầu một cái. Trả lời, quyết định của nàng cũng là của ta quyết định. Lòng của chúng ta là giống nhau. Các ngươi, quên đi. Các ngươi đều trở lại ngủ đi. Mặc kệ các ngươi. Lăng Phong đã đối với các nàng vô kế khả thi. Đồng ý thế nào liền thế nào đi. Đúng rồi. Các ngươi ngủ ở cái nào tòa bên trong? Đã quen thuộc chưa? Hoàng Chỉ Tâm cười cợt. Sau đó nói. Ngươi còn biết quan tâm chúng ta à? Coi như không tệ. Ta ngay ở bên trái biệt thự trong. Ta biết trung gian tòa này là của ngươi. Mới không cần cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ai quan tâm các ngươi? Nhanh đi ngủ. Lăng Phong không thừa nhận nói. Sớm như vậy. Không muốn. Chúng ta đã lâu không gặp. Ta còn có rất nhiều lời muốn nói. Hoàng Chỉ Tâm phủ định Lăng Phong quyết định. Không muốn trở lại ngủ. Giữa chúng ta, thật giống không có lời gì để đi. Có, rất nhiều. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam đồng thời nói rằng. Lăng Phong, ta hiện tại đã biết rõ. Tiết Nhu đột nhiên nói một câu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong cùng Hoàng Chỉ Tâm hai người đều nghi hoặc mà nhìn Tiết Nhu. Không biết nàng minh bạch cái gì. Chỉ Tâm, ta có thể như vậy gọi ngươi đi. Nhìn thấy Hoàng Chỉ Tâm nghi hoặc mà gật đầu. Tiết Nhu lại nói tiếp. Các ngươi để Phượng Chiến ngày giúp các ngươi trấn. Đồng thời 10 năm còn muốn tiếp tục. Có phải là bởi vì Lăng Phong? Không phải. Là. Lần này đôi này. Chuyện này đối với có cảm giác trong lòng sinh đôi. Phá Thiên Hoang Địa đồng thời nói ra hai cái bất đồng đáp án. Hoàng Chỉ Tâm nói không phải, mà Hoàng Chỉ Sam nói là, Hoàng Chỉ Tâm lập tức đối với vấn đề này đưa ra giải thích. Chỉ Sam, nàng nói là bởi vì nàng lúc trước đích thật là bởi vì, này tiểu tử nguyên nhân, mới không muốn bị người quấy rối. Bất quá bây giờ đã thay đổi, chúng ta không phải là Hoàng Yên còn có các ngươi, nguyện ý chờ tiểu tử này lâu như vậy, là thật không có ai để ta đồng thời thích. Đồng thời cũng không có ai đạt đến điều kiện của chúng ta. Ở Hoàng Chỉ Tâm trong lòng, cho là mình cũng không phải rất yêu Lăng Phong. Chỉ là một điểm điểm mà thôi. Có thể còn đưa cái này coi như tỷ đệ trong lúc đó yêu. Cho nên nàng cho là mình chắc chắn sẽ không bởi vì Lăng Phong mà từ chối ngoài hắn ra cầu hôn người. Chỉ có điều nội tâm của nàng là có hay không như mặt ngoài như thế đây. Là có hay không rất đúng Lăng Phong chỉ là một điểm điểm yêu. Là có hay không cùng nàng suy nghĩ. Chỉ là tỷ đệ mà thôi. Này chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Là do Tiết Nhu đẳng nhân khám phá ra. Tiết Nhu tiếp tục hỏi. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi bây giờ mặc cho Nhiên kiên trì để Phượng Chiến ngày trấn. Là thật muốn tìm một có một không hai kiếm thuật chồng. Hay là bởi vì các ngươi biết Lăng Phong có thể vượt qua Phượng Chiến ngày. Ngươi chỉ là lấy tiêu chuẩn của hắn mà lựa chọn. Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Hoàng Chỉ Tâm chuẩn bị chắc hẳn phải vậy trả lời lúc. Đột nhiên phát hiện trong lòng mình có một cánh cửa bị mở ra. Rơi vào trầm tư, Hoàng Chỉ Tâm như vậy. Hoàng Chỉ Sam cũng là như vậy. Hai người bọn họ đều ở nghĩ. Mình là không phải vừa bắt đầu liền định tìm Lăng Phong giống nhau người. Vì lẽ đó đang lựa chọn thời điểm, đều sẽ tìm cùng hắn như thế điều kiện người. Quyển này đến bị các nàng chôn ở trong lòng rất sâu địa phương. Sẽ không nhớ tới, hiện tại trải qua Tuyết Nhu nhắc nhở. Các nàng bắt đầu mở ra một điểm, đem chính mình trong lòng cái kia phiến bị phủ đầy bụi cửa mở ra. Lẽ nào chúng ta đúng là muốn tìm cái giống như hắn? Cho nên mới phải dùng như vậy điều kiện hà khắc. Hoàng Chỉ Tâm lẩm bẩm nói. Nàng hiện tại mới phát giác được đã biết trong 10 năm điều kiện có cỡ nào không bình thường. Các ngươi không phải muốn tìm cái giống như hắn chồng, mà là muốn trực tiếp tìm hắn. Bất quá ta nhớ các ngươi nhưng cho rằng cái này không thể. Các ngươi quá khinh thường cảm giác của mình đối với hắn. Lại như Hoàng Yên nói, các ngươi căn bản là không nhìn rõ trái tim của chính mình. Không biết mình rất muốn cái gì đứa ngốc. Tiết Nhu tiếp tục gõ mở trong hai người tâm chỗ sâu cánh cửa kia. Uy, Tiết Nhu, ngươi không muốn. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong lời còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Yên đánh gãy. Lăng Phong người trước tiên không cần nói chuyện, làm cho các nàng hai cái suy nghĩ thật kỹ. Không thể nhận rõ trong lòng mình ý tưởng chân thật là rất thống khổ. Đặc biệt là vẫn là như các nàng như vậy. Không nhìn rõ trong lòng mình rốt cuộc là cái gì yêu. Không nhìn rõ mình rốt cuộc yêu sâu bao nhiêu. Trải qua 10 năm kịch bản cuộc đời, Hoàng Yên hiện tại đều đã biến thành chuyên gia tình yêu. Ta ngất, các ngươi như vậy cho các nàng tạo thành ảo giác thì phiền toái. Không đúng, coi như là thật sự, cũng phiền toái. Mà ở Lăng Phong đau đầu đồng thời, Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam đang tiến hành đối thoại. Tâm linh đối thoại, Hoàng Chỉ Tâm thầm nghĩ. Chỉ Sam, ta thật giống thật sự có điểm yêu hắn, đồng thời yêu cũng không cạn. Khó trách chúng ta 10 năm này bên trong không có thích bất luận người nào. Nguyên lai cũng không phải bởi vì chúng ta không có cộng đồng thích một, mà là bởi vì chúng ta nguyên bản trong lòng thì có hắn cái này tiểu hỗn đản, cho nên mới phải từ chối những người khác tiến vào. Hoàng Chỉ Sam, ừ, là có, chỉ là chúng ta vẫn không có thừa nhận, hoặc là nói không có nhận rõ. Muốn Hoàng Yên nói tới, chúng ta không cách nào nhận rõ mình rốt cuộc yêu thích Long Thiên đến cùng sâu bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại, thật giống có chút sâu. Hoàng Chỉ Tâm, kỳ thực sâu hay không cũng không phải vấn đề. Trong thiên hạ chỉ có hắn là chúng ta đồng thời thích người. Xem ra chúng ta không thể bỏ qua hắn. Ừ, không thể thả đi hắn. Long Thiên, ta quyết định, nghe lời ngươi, không muốn điều kiện gì. Ngươi nói đúng. Yêu là không cần điều kiện, chỉ cần chúng ta tìm tới một hai người cộng đồng thích người là có thể. Hoàng Chỉ Tâm nhìn Lăng Phong ôn nhu nói, muốn bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.